Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ, chương 36, góc truyện audio.com. Mọi người ai cũng bận rộn lo cho việc công bố thân phận, còn sang hôm sau là sinh nhật cô với Phi nữa chứ nhân vật chính chỉ có thời gian đi làm đẹp thôi. Sáng sớm bị hai mợ với mẹ bắt dậy sớm tập gym, chưa tới chiều thì đi làm đẹp, tối thì phải đi mua sắm. Ôi khổ thân quá mà đẹp quá cũng là cái tội. Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay là ngày công bố thân phận của cô, còn ngày mai lại là sinh nhật cô nữa chứ. Sáng sớm mắt còn đang lim dim buồn ngủ thì đã bị bắt dậy thử đồ rồi. Vì mợ cô Lan Nhã Hân là nhà thiết kế nên lựa chọn cả đống đồ cho cô. Mợ thấy bộ nào cũng hợp hết nên bắt cô đều mặc thử chúng cả 30 bộ chứ có ít gì. Còn cả đồ trang sức đi kèm nữa chứ. Được chưa mọi người, con mệt quá rồi. Em thấy bộ này đẹp nè chị hai. Không, mẹ thấy bộ này đẹp hơn. Không, con thấy bộ này. Chỉ có mấy bộ đồ thôi mà cả đám cãi nhau om sòm suốt cả buổi sáng. Chán quá nên cô đi ngủ tiếp, kệ họ. Ai nha, con bé này dậy đi mặc bộ này nè con. Để cho con ngủ đi, nhanh lên, trễ rồi còn trang điểm nữa chứ. Rồi rồi, từ từ, sau 2 giờ hành hạ cuối cùng cũng xong rồi. Bữa tiệc này được tổ chức tại Han Center, là nơi chuyên tổ chức các sự kiện nổi tiếng. Khách mời đã đến gần đầy đủ rồi, chỉ còn lại tứ đại gia tộc là chưa có tới thôi. Hoa, hôm nay Lưu phu nhân mặc đồ đẹp quá, chồng tôi mới mua cho tôi lúc anh ấy đi công tác bên Pháp đó. Ý, Mộ Dung gia tới rồi kìa, ra chào ông bà ngoại với mẹ đi con. Mẹ của Lưu Thi Thi kéo cô ta ra chỗ của Mộ Dung gia. Ông bà ngoại khỏe, cậu mợ và mấy anh họ khỏe, Thảo Nhi khỏe. Cô ta đang đóng vai đứa con, đứa cháu ngoan hiền nên phải biểu hiện vô cùng lễ phép. Cún con của bà nhớ con quá sao, dạo này con không tới thăm bà. Bà ngoại cô ta hứa lệ dai, dạ tại dạo này con bận quá ạ, mà với lại con sợ con qua có người không thích. Ai dám chứ, con nói đi bà ngoại sẽ làm chủ cho con. Cô ta nói vậy chẳng khác nào nói nhà mình không hoan nghênh cô ta. Cũng biết điều đó chứ. Mộ Dung Thảo Nhi nói nhỏ nhưng ai ngờ ai cũng nghe thấy hết. Thảo Nhi con nói gì cơ? Bà Hứa Lệ Giai nghe được hết nhưng vẫn phải tỏ vẻ như mình không nghe thấy gì hê. Bà ta đang cố gắng làm dịu cơn tức của mình, một phần là sợ mất mặt, còn phần là do chồng bà đang liếc bà. Bà ta cũng biết ông ta không ưa gì mình, ngày xưa ông ấy lấy bà là do bị ép thôi nên không ưa bà ta, cả con gái và cháu ngoại cũng thế. Với lại Mộ Dung Thiên và Cố Hảo, gia chủ Cố gia, là bạn thân từ nhỏ của nhau, nên khi Mộ Dung Huyền Chi cướp Lưu An thì Mộ Dung Thiên đã đuổi cô ta ra khỏi nhà. Chỉ cho phép cháu ngoại vô nhà thôi vì con nít không có lỗi. Dạ thưa bà, con nói là nhà Nam Cung đã tới rồi ạ, cách Trương.